Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, đệ 1462 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 70, sao Dương Tử Mi đại khái đếm một chút, tại đây thi nhân thân thượng dựa vào hồn. Cư nhiên không sai biệt lắm có thượng trăm cái, cũng chính là ý nghĩa thượng trăm cá nhân bị người bầm thây sau. Sau đó khâu lại ở bên nhau, hình thành như vậy một cái thi người. Cái này oán khí đủ lớn, khó trách bị chôn mấy ngàn năm, vẫn như cũ không hủ không lạn. Khí chàng thật lớn đến có thể đem này chấn hồn trụ đánh gãy. May mắn vừa vặn gặp bọn họ, nếu không, tùy ý này thi người suốt thế, kia chính là đại tai nạn. Dương Tử Mi giơ lên yển nguyệt đao, đang muốn tiến lên, lại thấy bên cạnh Long Trục Thiên, đã giống mị ảnh giống nhau, cầm trong tay can tướng kiếm, thứ hướng kia thi người tâm oa, hắn động tác lại mau lại hận. Nhất kiếm liền trực tiếp xỏ xuyên qua thi người tâm oa. Đen tuyền chất lỏng từ kia thi người trong thân thể thấm ra tới. Mùi hôi huân thiên, giống. Kia thi người trong miệng phát ra nặng nề tiếng kêu. Không màng trái tim bị đâm thủng. Huy khởi kia một trường một đoạn tay hướng Long Trục Thiên đánh qua đi. Nó nầy hai tay. Một con là thô tráng thành niên nam tử tay, một con nguyên bản là tiểu hài tử tay, tổ hợp ở bên nhau, quái dị, lại oán khí tăng gấp bội. Trục Thiên, không cần bị nó đánh trúng. Dương Tử Mi kêu to, trên tay uyển nguyệt đao giơ lên, đón đỡ trụ kia hai chỉ quỷ dị tay, kia hai tay cư nhiên giống không có xương cốt dây đằng giống nhau. Trực tiếp vòng qua yển nguyệt đao, thậm chí quỷ dị duỗi dài quá vài lần, thẳng tắp hướng Long Trục Thiên thể diện duỗi qua đi. Long Trục Thiên phản ứng cũng rất nhanh, một cái sau phiên trốn tránh, tránh thoát kia tay công kích, can tướng kiếm cũng ở đồng thời bổ về phía kia tay. Kia quỷ thủ bởi vì ngưng kết ngàn năm oán khí, đặc biệt là tiểu quỷ oán khí, trở nên đặc biệt mềm mại cứng rắn. Can tướng kiếm tước ở mặt trên, căn bản là không có khởi bất luận cái gì tác dụng. Quỷ quái vật, Long Trục Thiên thấp thấp mắng một tiếng. Dương Tử Mi biết, nếu là thuần túy dựa ngoại lực tới công kích, là vô pháp tiêu diệt một cái bản thân liền không có sinh mệnh, mà là dựa oán khí chống đỡ thi người. Dưới tình huống như vậy, cần thiết đến tìm đúng nó tổ huyệt, thì người cùng người giống nhau, cũng là có huyệt vị nói đến, kêu bảy thi huyệt, phân biệt là tổ huyệt, đốt môn, bổ a, xí chỉ, tả lệ tiễn, hữu lệ tiễn, đại loạt bảy huyệt, này bảy huyệt cùng người sống bảy huyệt giống nhau, đối với người sống tới nói, bảy huyệt là dùng để hành dương khí. Mà đối với thi người tới nói, bảy huyệt còn lại là dùng cho hành khiến cho, bảy mạch thi huyệt sống huyệt cũng là tử huyệt, mà bảy thi huyệt đệ nhất huyệt, cũng là xác chết âm khí lúc đầu huyệt, vị trí đại khái ở gan phía dưới một tấc vị trí. Dương phong thứ huyệt, xác chết khiến cho không lưu, liền có thể dễ dàng chế trụ thi người, bất quá. Này chỉ là đối với giống nhau thi người mà nói, Dương Tử Mi cũng không biết, hay không đối với loại này từ như vậy nhiều bầm thây tạo thành thi người hữu hiệu. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều phải thử xem monster Dương Tử Mi nhắm chuẩn nó tổ huyệt, dùng tam muội chân hỏa che chở, yển nguyệt đao mũi đao trực tiếp đâm tới, phanh. Một tiếng nặng nề tiếng vang, kia thi người tổ huyệt bị đánh trúng, ầm ầm ngã xuống đất, quả nhiên hữu dụng. Dương Tử Mi đại hỉ, đang muốn qua đi xem tình huống, bị Tuyết Hồ đột nhiên duỗi tay lôi kéo, đem nàng lôi ra một bên. Dương Tử Mi đang muốn hỏi hắn vì cái gì, lại thấy ở kia thi người trong miệng mặt bỗng nhiên vươn một cái thật dày đầu lưỡi, kia đầu lưỡi cùng xà lưỡi rắn giống nhau, mở ra tà ác phân nhánh, rất là khó coi. Mà ở đồng thời, kia bị điểm trúng tô huyệt vốn dĩ không nên năng động thi người bỗng nhiên vặn vẹo lên trên mặt đất phủ phục hành tẩu, thật giống như một con rắn giống nhau. Sao sao sao sao, hết chương.